Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 7, KNQ, 2. Góc chuyện audio.com. PS, bài hát trên hem có liên quan gì đến chép này cả? Tại chip thấy hay lên chèn cho em mờ. N nghe cùng ý mà. VVV, nó đi thẳng về lớp nó mà không quên kéo hai cái con nhận kia đi cùng. Chip, trường ca em. Vì thuộc sở hữu của hai gia tộc Mạc Gia và Hoàng Gia nên nó cũng biết đôi chút các dãy tầng học cũng như dãy phòng học chia khối N các thứ do ta. Lười liệt kê đoá mư, GT, LT, nó vừa đi không quên ngắm nhìn lại toàn bộ khung cảnh bên trong trường nói chung trường này V. Vì rộng lớn mặc dù chính nó thiết kế nhưng cũng thầm chửi rủa mình vì đã lỡ thiết kế cái trường to đùng đoàng này. Đi bộ từ phòng hiệu trưởng đến dãy phòng học cũng đã mất 15 phút đã thế lại còn phải kéo theo hai cái con nhện này đến là khổ mà hai. 15 phút sau, nó lết được đến trước cửa lớp 12A1. Chip, thì do ba chị này học trước lên phải học lại đáng nhẽ ra mới học lớp 11 thôi nhưng Pama nó cho học lớp 12 để đe dọa anh nó ý mà he he. Vivi, đứng trước cửa lớp 12A1 là một bà cô giáo ngoài 30 tuổi tóc cũng đã hai màu rồi mặt thì chát cả tấn phấn đi qua đi lại tay chắp sau lưng. Mấy em là học sinh mới? Bà cô hỏi, dạ vâng, nhỏ lanh chanh trả lời bà cô. Chào các em, cô là Hạ Mỹ Hạnh, cô là cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1. Dạ vâng, tụi em theo cô vào lớp. Bà cô nở nụ cười hiền hậu. Bước vào lớp cũng chẳng khác cái chợ là mấy tiếng hò hét toáng loạn. Tiếng đập bàn rồi tiếng xé giấy. Bà cô thở dài rồi đập thước mạnh xuống bàn. Cả lớp trật tự, thì, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vậy học sinh mới kia tụi bay. SS1, trai hay gái vậy cô ơi? SS2, cầu mong thần linh là con gái. SS3, và vân vân nhưng câu nói làm cái lớp lại về trạng thái ban đầu. Trạng thái cái chợ vỡ. Cả lớp im lặng, các em vào lớp đi. Tụi nó bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của MN, ôi thiên sứ kia bọn mày ơi. SS1 vừa nói vừa chỉ tụi nó. Sớ toàn là dao kéo hết thôi có gì đâu mà đẹp. Không đẹp bằng tao, SS2 vừa nói vừa chải tóc. Chip, choi choi ảo tưởng vĩ ta khinh à, Vivi. Vậy em đứng đầu xinh nhất chúng mày ạ, hú. SS3 vừa nói vừa chỉ nó. Em ở giữa khu, tê ngây thơ vờ lờ tao thích. SS4 vừa nói vừa chỉ tay về nhỏ. Không em cuối quyến rũ hơn mày nhìn đi. SS5 vừa nói vừa chỉ cô. Tụi nó bước lên bục. Nó bắt đầu giới thiệu trước. Chào mọi người, mình tên là Mạc Hà Phương Linh OIV, mình mới du học Nga về, rất vui được làm quen. Nó nói xong khuyến mãi thêm cho nụ cười nhẹ làm đám con trai chảy nước dãi xém mất nước. Chào mình là Hạ Vi Vi, rất vui được làm quen SJSJ. Nhỏ nhí nhảnh nói, SJ chào mình là Hoàng Kim Thiên Thư Oros, giống hai đứa kia he he. Cô nói, được rồi, cả lớp ba bạn này kém các em một tuổi vì thế lên các em hãy giúp đỡ ba bạn ấy nhé. Còn bây giờ Ivy ngồi cạnh bạn Ken ở cuối lớp. Vivi ngồi cạnh bạn An Giai bàn cạnh cửa sổ bên trái cuối dãy. Rose ngồi cạnh bạn Henry bàn kế cửa sổ bên phải cuối dãy. Bà cô sắp xếp chỗ ngồi xong tụi nó liền vào chỗ suốt đoạn đường từ trên bục xuống chỗ ngồi mấy đứa con cái lớp cứ bắn cái ánh mắt kẹo ngọt. Vào tụi nó còn đám con trai thì buồn rười rượi. Sơ đồ lớp 12A1. BGV, cửa, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, Vivi, Anzai Ivy, Ken Rose, Henry, nó xuống chỗ ngồi vào bàn thì thấy hắn đang ngủ chiếm hết cái bàn không biết lên nói gì lên đành đứng nhìn hắn. Hắn thấy có ai nhìn mình lên lật đật ngồi dậy thấy nó nhìn mình thì lên tiếng hỏi. Nhìn gì, hắn hỏi, xích qua một bên X, nó nói giọng tỉnh bơ không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của hắn. hẳn im lặng nhưng cũng xích qua một bên cho nó ngồi. Cất cặp xong nó liền gục xuống bàn ngay lập tức. Cũng đúng thôi, gọi hai cái con người kia từ sớm đã thế còn uống mỗi một ly cacao nóng mệt cũng phải à. Next qua bàn của cô mời anh úi giời kịch tính cực kỳ. Thì cái lúc mà cô giới thiệu thì anh lại ngồi chơi game đeo tai phone nghe nhạc các kiểu đồ lên, có biết cô đang xuống chỗ mình. Thấy ông xã ngồi tỉnh bơ nên cô hơi chút bực đứng nhìn chằm chằm anh như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Anh thấy lạnh lạnh lên ngước mặt lên thấy bà xã thì mừng té khói. Úi bà xã em về nước hồi nào vậy? Ủa khoan sai sai. Anh mặt ngu trong giây lát chợt nhớ ra đang trong lớp sao mà thấy cô được lên tưởng hoa mắt lên liếc lại phát nữa cho chắc ăn. Cô im lặng sát khí quanh người. Vợ thật hả vợ, anh run, chấm, không tôi thì là con nào hả? Máu nóng cô bắt đầu lên. Anh hin lỗi vợ mà nhưng sao vợ lại vào trong lớp anh đã thế còn mặc đồng phục. Anh bắt đầu hỏi ngu, anh thật sự nãy giờ không nghe. Cô mặt đã hiện rõ ba vạch. À tại anh không để ý anh vớ tạm lý do. Chíp, kiếp lý do ý chấu. Vi vi, ra thành anh chết với tôi. Cô véo tay anh lên. Vợ à anh xin lỗi rồi mà ao ao. Vợ ơi đau anh hét trong tuyệt vọng. Còn về phía nhỏ với cậu thì không đặc sắc mấy, cậu thì mày nhắn tin với gái nên không nghe giới thiệu của tụi nó nên thấy nhỏ đi đến cứ tưởng. Nhầm bàn, bạn là ai thế? Nhầm bàn hả? Cậu hỏi, mình là học sinh mới. Nhầm bàn gì bạn? Nhỏ nói, bạn tên gì? Cậu bắt đầu tán gái. Mình là Hạ Vi Vi còn bạn? Nhỏ tươi cười nói, còn mình là Trình Hào Phong. Cậu nói, rất vui được làm quen với bạn. Nhỏ nói, ... Phù phù chép bảy dài quá em ờ. N chip viết mỏi hết lưng ủi nè. Hơm 1K3 từ đó mệt quá gãy lưng ta rồi ai thương ta nhớ bình chọn nhé yêu em. N, cách chương.